Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 992, ảnh hưởng sâu rộng, 2. Lâm Nguyên thì không để ý, hắn có thể cảm nhận được ảnh hưởng, áp chế của thời gian Trường Hà đối với Thiên Vũ Trần, lúc này hắn chỉ cần kéo dài thời gian với vị thập nhị giai trung cực này. Vượt quá một khoảng thời gian nhất định, đối phương sẽ phải đối mặt với nguy cơ bản chất sinh mệnh bị suy thoái. A. Hai mắt Thiên Vũ Trần đỏ ngầu, 24 đôi cánh sau lưng vỗ cánh. Trong âm thầm, hai đôi cánh bắt đầu sụp đổ. Ầm ầm ầm. Lực lượng của Thiên Vũ Trần bỗng chốc tăng vọt, vung tay nhấc chân liền đánh lui Lâm Nguyên, sau đó trực tiếp xông ra khỏi thời gian Trường Hà, chạy trốn về phía bờ sông. Ra rồi, Thiên Vũ Trần ra rồi. Các vị thập nhị giai trung cực trên bờ thấy vậy, đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ cũng chú ý đến khí tức suy yếu của Thiên Vũ Trần, và 24 đôi cánh ban đầu đã biến thành 22 đôi, nhưng chỉ cần thoát khỏi thời gian Trường Hà là được. Đi! Vài vị thủy tổ khác của Thiên Vũ tộc nhanh chóng đón Thiên Vũ Trần, sau đó thân hình biến mất, trở về lãnh địa Thiên Vũ tộc. Đáng tiếc, dưới thời gian Trường Hà, Lâm Nguyên nhìn Thiên Vũ Trần đã chạy thoát, trong lòng có chút tiếc nuối. Ở chủ thế giới, cho dù Lâm Nguyên có điều động chân thân bản thể, thúc giục mấy món binh khí tích đạo cảnh cực phẩm kia, cũng tuyệt đối không có hy vọng tiêu diệt một vị thập nhị giai trung cực. Thái cực nguyên thần cầm binh khí thập nhị giai, liên tục chém ra mấy chục vạn đao, e rằng cũng chỉ khiến Thiên Vũ Trần bị thương nhẹ mà thôi. Hơn nữa thời gian lâu dài, những thập nhị giai trung cực khác phản ứng kịp cũng sẽ ngăn cản. Nhưng trong thời gian Trường Hà, Thiên Vũ Trần lại có khả năng bị diệt vong thật sự. Nhưng bản chất sinh mệnh của Lâm Nguyên và Thiên Vũ Trần vẫn còn chênh lệch rất lớn, cho dù chính phần tâm lực của đối phương đều dồn vào việc chống lại sự ăn mòn đến từ toàn bộ thời gian Trường Hà. Một khi Thiên Vũ Trần bắt đầu liều mạng, Lâm Nguyên ngay cả việc kéo dài thời gian với đối phương cũng không làm được. Tuy rằng không hoàn toàn giữ được Thiên Vũ Trần, nhưng vẫn đạt được mục đích của Lâm Nguyên. Bởi vì thương thế mà Thiên Vũ Trần phải chịu, gần như có thể nói là khó có thể bù đắp. Không nói đến việc bản chất sinh mệnh bị ăn mòn trong thời gian rơi vào thời gian Trường Hà, chỉ riêng hai đôi cánh bị vỡ nát lúc cuối cùng để thoát khỏi thời gian Trường Hà. E rằng đã khiến Thiên Vũ Trần phải trả giá không thể đảo ngược. Hạch tâm lực lượng của Thiên Vũ tộc đều nằm ở đôi cánh sau lưng, cho dù đã đạt đến thập nhị giai cũng vậy. Vỡ nát đôi cánh, tuy rằng có thể tạm thời có được lực lượng bùng nổ, nhưng sau đó sẽ phải đối mặt với sự suy yếu suy giảm thực lực gần như vĩnh viễn. Thiên Vũ Trần thân là sinh mệnh thập nhị giai, cho dù có nắm chắc khôi phục hai đôi cánh bị vỡ nát, e rằng cũng là chuyện của ức vạn năm sau. Mà trước khi khôi phục, Thiên Vũ Trần e rằng ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ diện. Thiên Vũ tộc trung cực chỉ có 22 đôi cánh, thực lực ước chừng xếp cuối bảng trong số các sinh mệnh thập nhị giai. Hả, những thập nhị giai trung cực này không rời đi, Lâm Nguyên trốn dưới lòng sông, nhìn thấy trên bờ thời gian Trường Hà, các vị thập nhị giai trung cực vẫn đang nhìn chằm chằm xuống dưới sông. Tuy nhiên, Lâm Nguyên rõ ràng nhận thấy, vị trí mà các thập nhị giai trung cực này đang đứng, đã cách thời gian Trường Hà một khoảng khá xa. Trước ngày hôm nay, những thập nhị giai trung cực này đều đứng sừng sững trên bờ, nhìn xuống thời gian Trường Hà. Để cho những con cá lớn, thỉnh thoảng nhảy lên khỏi mặt nước phải ngước nhìn. Nhưng hiện tại, đã không thể coi là trên bờ nữa. Đều đang đề phòng ta, Lâm Nguyên thở dài, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn có thể kéo Thiên Vũ Trần xuống thời gian Trường Hà như vậy, chủ yếu là do đối phương bất ngờ. Thiên Vũ Trần căn bản không ngờ tới, sẽ có người từ dưới thời gian Trường Hà kéo hắn xuống. Cho nên mới rơi vào kết cục như vậy. Chỉ là chuyện như vậy nhiều nhất cũng chỉ có thể là một lần. Hiện tại những thập nhị giai trung cực này đã có phòng bị, luôn cảnh giác với Lâm Nguyên dưới thời gian Trường Hà, muốn lặp lại chuyện này, e là không thể nào. Thứ nhất là khoảng cách quá xa, e rằng Lâm Nguyên phải chui ra nửa người mới có thể chạm tới những thập nhị giai trung cực kia. Thứ hai là những thập nhị giai trung cực đã có phòng bị, sẽ phản ứng ngay lập tức, với chênh lệch về bản chất sinh mệnh, Lâm Nguyên rất khó có thể tiếp tục kéo bọn họ xuống. Nhưng cũng không cần thủ đoạn này nữa. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu, hắn sắp đột phá trung cực, nếu như mọi chuyện thuận lợi, sẽ cùng với những thập nhị giai trung cực kia đứng sừng sững trên bờ, không cần phải trốn dưới lòng sông đánh lén nữa. Trên bờ thời gian Trường Hà, các vị thập nhị giai trung cực đều đứng cách xa dòng sông. thương thế của Thiên Vũ Trần, e rằng đến lúc vũ trụ này kết thúc cũng khó có thể khôi phục hoàn toàn. Không sai, sự ăn mòn của dòng nước thời gian Trường Hà đối với bản chất sinh mệnh của chúng ta quá nặng nề. Thiên Vũ tộc tổn thất nặng nề, e rằng sẽ ảnh hưởng đến vũ trụ đại phá diệt. Các vị thập nhị giai trung cực trò chuyện với nhau, đối với bất kỳ sinh mệnh thập nhị giai nào, vũ trụ đại phá diệt chẳng khác nào quỷ môn quan. Không đạt tới tích đạo cảnh đỉnh phong, chỉ có một nửa thậm chí là một phần nhỏ xác suất sống sót. Mà với trạng thái hiện tại của Thiên Vũ Trần, trước khi vũ trụ đại phá diệt, đừng nói là tăng cường thực lực, ngay cả việc khôi phục lại trạng thái đỉnh phong cũng khó. Trong tình huống này, khả năng Thiên Vũ Trần vượt qua vũ trụ đại phá diệt, ước chừng chỉ có 2-3 thành, thậm chí còn thấp hơn. Thực lực của tích đạo cảnh càng mạnh, xác suất vượt qua vũ trụ đại phá diệt càng cao, cho đến tích đạo cảnh đỉnh phong, sẽ an toàn vượt qua vũ trụ đại phá diệt. Hiện tại giữa các thập nhị giai trung cực, tại sao lại không muốn ra tay chém giết lẫn nhau? Thứ nhất là giữa các trung cực rất khó phân thắng bại, chém giết cũng không có ý nghĩa gì lớn. Thứ hai là phân thắng bại thì sao? Giết địch 1.000, tự tổn hại 800, ngươi đánh trọng thương địch nhân, mọi người đều là thập nhị giai, liều mạng phản kháng, bản thân chắc chắn cũng sẽ bị thương. Như vậy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái và chiến lực của bản thân khi đối mặt với vũ trụ đại phá diệt trong tương lai. Không thể vượt qua vũ trụ đại phá diệt, đối với bất kỳ thập nhị giai trung cực nào, đều là tử vong diệt vong triệt để, không còn bất kỳ khả năng nào khác. Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại cũng đứng trên bờ thời gian Trường Hà. Khác với 12 vị trung cực khác đang ngưng trọng nhìn mặt sông đã trở lại yên tĩnh, phần lớn sự chú ý của chính vị trí cường giả đều tập trung vào những vị trung cực kia. Mãi cho đến khi nhìn thấy từng vị trung cực lần lượt biến mất, chính vị trí cường giả mới thở phào nhẹ nhõm. Hiên Viên, bây giờ chúng ta phải làm sao, còn muốn đi tìm Thiên Vũ tộc, Ngục tộc, Trùng tộc bọn họ đòi lại công bằng sao? Chí cường giả Cổ Lực thấp giọng hỏi. Đây cũng là mục đích mà bọn họ đến đây. Nhiều trung cực như vậy lại lấy lớn hiếp nhỏ, ra tay với Ngân Hà Tinh Chủ, chẳng lẽ không cần một lời giải thích sao, đòi lại công bằng? Chí cường giả Hiên Viên nhịn không được liếc mắt nhìn chí cường giả Cổ Lực. Nếu sự việc phát triển theo như dự đoán của bọn họ, một phân thân hóa thân của Ngân Hà Tinh Chủ vẫn lạc, bọn họ nhất định sẽ đòi lại công bằng, khiến cho những dị tộc trung cực kia phải trả giá đắt. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Thậm chí chí cường giả Hiên Viên còn có chút đồng tình với thủy tổ Thiên Vũ tộc Thiên Vũ Trần, bị thương nặng như vậy, khả năng vượt qua vũ trụ đại phá diệt sau này xem như rất nhỏ. Lúc này mà đòi lại công bằng, chí cường giả Hiên Viên có chút lo lắng, liệu có phải sẽ triệt để chọc giận Thiên Vũ tộc, dẫn đến bùng nổ chiến tranh toàn diện giữa các tộc quần đỉnh phong hay không? Thôi vậy. Chí cường giả Hiên Viên lắc đầu nói. Chuyện này đúng là do dị tộc trung cực tự mình làm bậy, nhưng Thiên Vũ Trần đã có kết cục như vậy, chí cường giả Hiên Viên cảm thấy đã đủ rồi. Sau ngày hôm nay, Thiên Vũ tộc coi như mất đi một vị trung cực, Thiên Vũ Trần sẽ phải ẩn mình trong một khoảng thời gian rất dài, thế lực của tộc quần đỉnh phong như Thiên Vũ tộc nhất định sẽ phải thu hẹp lại. Lãnh thổ trống ra, chắc hẳn cũng không có tộc quần nào dám tranh giành với văn minh nhân loại. Ngân Hà Tinh Chủ, không lâu sau, chủ đề của chính vị trí cường giả văn minh nhân loại lại một lần nữa chuyển sang người Lâm Nguyên. Lần này, khi đối mặt với hơn 10 vị trung cực, thực lực mà Lâm Nguyên thể hiện ra đã hoàn toàn nghiền nát nhận thức của chính vị trí cường giả văn minh nhân loại. Chính vị trí cường giả văn minh nhân loại tự cho rằng mình rất hiểu Lâm Nguyên, hiểu rõ hơn nhiều so với những dị tộc trung cực kia. Bởi vì chính vị trí cường giả đều từng tận mắt nhìn thấy rất nhiều mô hình quy tắc mà võ đạo thập nhất giai bao hàm, rõ ràng lĩnh ngộ và tạo nghệ về quy tắc của Lâm Nguyên là vượt xa chính vị trí cường giả bọn họ. Còn những dị tộc trung cực kia, chỉ biết đến sự tồn tại của mô hình quy tắc, chưa từng được tận mắt nhìn thấy, cho dù có suy đoán ra Ngân Hà Tinh Chủ chính là người sáng lập ra võ đạo, thì cũng chỉ là suy đoán về quy tắc lĩnh ngộ của Lâm Nguyên mà thôi. Nhưng kể cả chí cường giả Hiên Viên cũng không ngờ rằng thực lực của Lâm Nguyên lại mạnh đến như vậy. Lĩnh ngộ quy tắc là lĩnh ngộ quy tắc, nhưng thực lực cấu thành không hoàn toàn phụ thuộc vào lĩnh ngộ quy tắc. Một người bình thường, cho dù lĩnh ngộ được quy tắc thời không thì có thể làm gì? Cơ số lực lượng bản thân đã bày ra ở đó, rất khó có thể uy hiếp được tiến hóa giả cao giai. Đây mới chỉ là phân thân của Ngân Hà Tinh Chủ, nếu là bản tôn chân thân, chí cường giả hư thần thốt lên đầy kinh ngạc. Thiên Vũ Trần bị trọng thương, một nửa nguyên nhân là do thời gian Trường Hà. Nhưng ở chủ thế giới, Lâm Nguyên chỉ bằng hai đại nguyên thần, đã áp chế được Thiên Vũ Trần, điều này đã đủ để chứng minh vấn đề. Hai đại nguyên thần đã như vậy, nếu như xuất động thêm cả bản tôn, e rằng Thiên Vũ Trần cũng phải như lâm đại địch. May mà Ngân Hà Tinh Chủ là người của văn minh nhân loại chúng ta, Chí Cường Giả Vũ Điệp lẩm bẩm. Mấy vị Chí Cường Giả khác nghe vậy đều vô cùng đồng tình. Nếu như những dị tộc kia sinh ra một yêu nghiệt như Ngân Hà Tinh Chủ, e rằng chính vị Chí Cường Giả bọn họ sẽ phải ăn không ngon ngủ không yên. Còn bây giờ, bởi vì sự tồn tại của Ngân Hà Tinh Chủ, những kẻ ăn không ngon ngủ không yên lại chính là những dị tộc Trung Cực kia. Ngục tộc. Trung Cực Phiền Hầu vô cùng chấn động, trận chiến giữa Thiên Vũ Trần và Ngân Hà Tinh Chủ, từ vũ trụ cho đến không gian thời gian Trường Hà, hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Tại sao Ngân Hà Tinh Chủ lại mạnh như vậy? Phiền Hầu khó tin nói. Tuy rằng tổn thương của Thiên Vũ Trần là do thời gian Trường Hà gây ra, nhưng nếu không phải Ngân Hà Tinh Chủ kéo hắn ta xuống, cũng sẽ không đến mức này. Mà muốn cưỡng ép kéo một vị Trung Cực vào thời gian Trường Hà, có dễ dàng như vậy sao? Nếu như lúc đó ra tay là ta, Phiền Hầu run sợ trong lòng. Sau khi thi triển bí pháp, bái cửu nhật, bản nguyên của hắn đã bị suy yếu. Nếu không phải cẩn thận, lấy lý do bị thương mà tạm thời rút lui khỏi hành động vây giết Ngân Hà Tinh Chủ. E rằng, Thiên Vũ Trần cuối cùng có thể thoát khỏi sự trói buộc của thời gian Trường Hà là bởi vì bản thân hắn ta đang ở trạng thái đỉnh phong. Còn hắn, Phiền Hầu. Bản nguyên bị suy yếu, lại bị kéo vào thời gian Trường Hà, cho dù cuối cùng vẫn thoát ra được, e rằng thương thế cũng sẽ nặng hơn cả Thiên Vũ Trần, khả năng vượt qua vũ trụ đại phá diệt sau này cực kỳ mong manh. Lần này phiền phức rồi. Suy nghĩ của Phiền Hầu khuếch tán, rất nhanh liền nghĩ đến xa hơn, nhiều hơn. Ngân Hà Tinh Chủ còn chưa bước vào thập nhị giai đã có thực lực như vậy, chờ đến khi bước vào thập nhị giai, thì còn đến đâu, đến lúc đó, vũ trụ tinh không chẳng phải là lấy văn minh nhân loại làm tôn, bọn họ những tộc quần thế lực đỉnh phong này đều phải trốn trong hang ổ không dám ra ngoài sao, bọn họ tìm ta, thần sắc Phiền Hầu khẽ động. Nhận được tin tức từ các vị thập nhị giai Trung Cực khác truyền đến. Nội dung đại khái là để thương thảo như thế nào đối phó Ngân Hà Tinh Chủ. Nói chính xác, là như thế nào đối phó Ngân Hà Tinh Chủ sau khi bước vào thập nhị giai. Hiện tại thực lực Ngân Hà Tinh Chủ tuy biến thái, nhưng nhiều nhất tương đương với một vị thập nhị giai Trung Cực. Thủ đoạn trọng thương Thiên Vũ Trần cũng là mượn nhờ thời gian Trường Hà, nếu có phòng bị, không cách nào áp dụng lên người các vị thập nhị giai Trung Cực khác. Nhưng về sau thì sao, Ngân Hà Tinh Chủ sau khi bước vào thập nhị giai thì sao, mọi người đều là thập nhị giai Trung Cực, rõ ràng bản chất sinh mệnh thập nhất giai đến thập nhị giai sẽ tiến hành nhảy vọt đến mức độ nào. Đến lúc đó thực lực Ngân Hà Tinh Chủ sẽ không thể nghi ngờ tăng vọt một mảng lớn. Cương vực kiếp tộc. Nơi thần bí không thể biết. Trước mặt vị kiếp tộc Trung Cực ngoài nhà gỗ, hình ảnh không ngừng tu ngược, lặp đi lặp lại lóe lên hình ảnh chiến đấu của Ngân Hà Tinh Chủ và Thiên Vũ Trần. Biến thái, quá biến thái. Vị kiếp tộc Trung Cực ngoài nhà gỗ không ngừng tự nói, thực lực của Ngân Hà Tinh Chủ vượt xa dự liệu của hắn, quả thực không có đạo lý nào có thể nói. Mới không đến ngàn tuổi, đã có thực lực như vậy, chẳng lẽ Ngân Hà Tinh Chủ là chuyển thế của vị tuyệt thế đại thánh nào đó, âm thanh trong nhà gỗ truyền đến, đồng dạng tràn đầy chấn động khó tin. Lai lịch của kiếp tộc rất lớn, trốn trong vũ trụ, vượt qua từng kỷ nguyên vũ trụ. Trong hỗn độn hư không, dù là hỗn độn đại lục do các vị hỗn độn tôn giả khai mở, đều có một ngày suy vong, nhưng kiếp tộc trong vũ trụ lại gần như có thể trường tồn vĩnh hằng. Vũ trụ xác thực sẽ bước vào hủy diệt, nhưng sẽ không triệt để hủy diệt, sau đại phá diệt sẽ tân sinh, mở ra vũ trụ kỷ tiếp theo. Cho dù mạnh như hỗn độn đại thánh, có thể khiến một vũ trụ sụp đổ sớm, bước vào đại phá diệt, nhưng lại không cách nào ngăn cản vũ trụ tân sinh. Muốn triệt để xóa bỏ một vũ trụ, cho dù là sinh mệnh thời gian gần như hoàn mỹ cũng không cách nào làm được, đó là cần đối kháng với căn bản đại đạo của hỗn độn hư không. Mà kiếp tộc có năng lực tiến vào vũ trụ kỷ tiếp theo, ngoại trừ sẽ bị ý chí vũ trụ chán ghét. Trong vũ trụ gần như không có bất kỳ thiên địch nào. Nhưng ý thức vũ trụ chỉ có bản năng, sẽ không dốc toàn lực đối phó kiếp tộc. Tuyệt thế đại thánh chuyển thế, vị kiếp tộc Trung Cực ngoài nhà gỗ rơi vào trầm tư. Đến cảnh giới hỗn độn đại thánh, một tia chân linh bất diệt, liền có thể tiến hành, chuyển thế. Hỗn độn đại thánh sau khi, chuyển thế, sẽ gột rửa tất cả của bản thân, thậm chí ngay cả ký ức cũng sẽ bị hao mòn. Nhưng chỉ cần đạt đến cảnh giới nhất định, hoặc đụng chạm đến tiền đề nào đó, khôi phục một phần ký ức, từ đó nhanh chóng quật khởi. Hỗn độn đại thánh có thể tiến hành chuyển thế quá ít, với thực lực của hỗn độn đại thánh, ai có thể bức bọn họ chuyển thế, hơn nữa chuyển thế cũng không phải không có nguy hiểm, nếu lần chuyển thế đầu tiên không cách nào khôi phục ký ức, khả năng khôi phục ký ức lần chuyển thế sau đó sẽ càng ngày càng thấp. Cứ như vậy, lần chuyển thế đạt đến mức độ nhất định, sẽ không còn khả năng khôi phục lại nữa. Mà điều này cũng không có gì khác biệt với triệt để vẫn lạc. Vị kiếp tộc trung cực ngoài nhà gỗ, tuy rằng cảm thấy xác suất gặp phải chuyển thế thân của hỗn độn đại thánh cực thấp, nhưng trước mắt biểu hiện của Ngân Hà Tinh Chủ, chỉ có hỗn độn đại thánh chuyển thế mới có thể miễn cưỡng giải thích. Có lẽ vậy. Vị kiếp tộc trung cực ngoài nhà gỗ suy nghĩ một hồi, gật đầu nói. Trận chiến trước hắc động thời không, tồn tại thập nhị giai trung cực tự mình ra tay đối phó Ngân Hà Tinh Chủ, cuối cùng lại không có kết quả. Thủy tổ Thiên Vũ tộc Thiên Vũ Trần bị Ngân Hà Tinh Chủ áp chế, cuối cùng bị kéo vào thời gian Trường Hà, bị trọng thương. Giống như cơn lốc lan truyền trong vũ trụ tinh không vạn tộc. Ngân Hà Tinh Chủ đánh bại Thủy tổ Thiên Vũ tộc, thập nhất giai đánh bại thập nhị giai, ta không tin, ta không tin. Các cường giả vũ trụ tinh không vạn tộc cảm thấy khó tin. Trong đó các cường giả thập nhất giai xác thực cảm nhận được ba động chém giết cấp bậc thập nhị giai, nhưng căn bản không nghĩ tới một trong số đó là Ngân Hà Tinh Chủ. Tuy nhiên, cùng với loại lời đồn này tiếp tục truyền bá, lại không bị bất kỳ vị thập nhị giai trung cực nào bác bỏ. Đặc biệt là các vị thủy tổ của Thiên Vũ tộc, càng là không có phản ứng gì. Các cường giả vũ trụ tinh không vạn tộc rốt cục ý thức được, chuyện này có thể là thật. Ngân Hà Tinh Chủ đánh bại Thủy tổ Thiên Vũ tộc, về bản chất là lấy Thủy tổ Thiên Vũ tộc làm bàn đạp. Chỉ cần có một chút hoang đường, nhất định sẽ gặp phải các vị thủy tổ Thiên Vũ tộc phản bác, hơn nữa các vị thập nhị giai trung cực khác cũng sẽ không để mặc loại lời đồn không đúng sự thật này lưu thông. Cương vực văn minh nhân loại. Lúc đông đảo tiến hóa giả và công dân cấp cao đang tranh luận quan hệ giữa Ngân Hà Tinh Chủ và người sáng lập võ đạo, liền nhận được tin tức này. Ngân Hà Tinh Chủ áp chế thập nhị giai trung cực. Xích Côn nhất mạch, Xích Côn Tinh Chủ đang chỉ điểm vài vị đệ tử phong chủ, nghe được chuyện này, chớp chớp mắt, có chút không phản ứng kịp. Mỗi chữ trong tin tức này hắn đều nhận biết, sao ghép lại với nhau liền trở nên lạ lẫm như vậy, áp chế thập nhị giai trung cực, tiểu đệ tử của hắn, Ngân Hà Tinh Chủ từng đánh lôi đài với ta, đều có thể đánh bại thập nhị giai trung cực rồi. Vạn Dương Thánh Tử nghe tin tức từ Vạn Dương Tinh Chủ, cho dù sớm đã không coi Ngân Hà Tinh Chủ là đối thủ, cũng vô cùng chấn động. Cùng với tin tức lan truyền trong văn minh nhân loại, vô số tiến hóa giả vì thế sôi trào, điều này còn khiến người ta chấn động hơn so với chém giết giữa các vị thập nhị giai. Lấy thập nhất giai áp chế thập nhị giai, giống như kiến hôi rung chuyển thanh thiên. Ngân Hà Tinh Chủ, thần uy như thế nào, thần uy cái thế, cổ minh hỗn độn đại lục, một trong chín đại thành trì, Minh Xuyên Thành. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi trong, phòng trọ, nói là, phòng trọ, chi bằng nói là một phương thiên địa, vô cùng bao la, không nhìn thấy điểm tận cùng. Phòng trọ, ở cổ minh hỗn độn đại lục, đồng nghĩa với an toàn, không bị quấy rầy. Cho nên giá thuê rất cao. Lâm Nguyên phải trả 10 khối hỗn độn thạch, mới có được quyền cư trú 10 năm trong căn phòng này. 10 năm so với hỗn độn hư không mà nói, vô cùng ngắn ngủi. Rất nhiều sinh mệnh thập nhị giai cổ lão chỉ cần chợp mắt một chút, cũng đã vượt xa 10 năm. Nhưng dựa theo tốc độ dòng chảy thời gian của hỗn độn hư không và vũ trụ, 10 năm ở hỗn độn hư không, tương đương với 3.000 năm ở trong vũ trụ. Đợi đến khi thời hạn thuê kết thúc, nếu mọi chuyện suôn sẻ, Lâm Nguyên ước chừng đã sớm bước vào thập nhị giai. Đến lúc đó, liền có thể liên tục phái hóa thân đến đây. Dù là đổi, phòng trọ, hay là đi khám phá những khu vực khác, đều tùy ý Lâm Nguyên lựa chọn. Hỗn độn hư không, Lâm Nguyên cẩn thận cảm nhận quy tắc đại đạo vận hành trong hỗn độn hư không. So với quy tắc đại đạo trong vũ trụ, quy tắc đại đạo của hỗn độn hư không càng thêm cao thâm. Lâm Nguyên để hóa thân này định cư ở cổ minh hỗn độn đại lục, chủ yếu chính là vì muốn hảo hảo cảm ngộ quy tắc đại đạo vận hành của hỗn độn hư không. Thật kỳ diệu. Lâm Nguyên không khỏi đắm chìm vào trong đó. Mặc dù chỉ là một đạo hóa thân, nhưng chỉ cần chứa đựng tâm linh ý chí của Lâm Nguyên, liền đồng thời sở hữu ngộ tính nghịch thiên. Lúc này, theo sự cảm ngộ không ngừng, trong đầu Lâm Nguyên, linh quang chợt lóe, nhanh chóng va chạm vào nhau. Ngộ tính của ngươi nghịch thiên cảm nhận được quy tắc đại đạo, lĩnh ngộ quy tắc tự thân tăng lên, tầm mắt Lâm Nguyên không ngừng nâng cao. mơ hồ đi tới một tầng diện khác, nơi đây có dòng sông cuồn cuộn chảy xuôi. Đây là thời gian trường hà của hỗn độn hư không, Lâm Nguyên lập tức phản ứng lại. Trong vũ trụ tồn tại thời gian trường hà, nơi đó là nơi an nghỉ của tất cả sinh mệnh dưới thập nhị giai, hỗn độn hư không tự nhiên cũng có thời gian trường hà. Mặc dù trong hỗn độn hư không tồn tại rất nhiều sinh mệnh thập nhị giai, nhưng sinh mệnh dưới thập nhị giai càng nhiều hơn. Thật hùng vĩ. Trong lòng Lâm Nguyên không khỏi cảm thán, so với thời gian trường hà trong vũ trụ, thời gian trường hà của hỗn độn hư không, không biết bao la hơn bao nhiêu lần. Nếu ví thời gian trường hà của hỗn độn hư không như dòng sông chính, vậy thì thời gian trường hà của các vũ trụ chính là những nhánh sông tách ra từ dòng sông chính. Toàn bộ thời gian trường hà của hỗn độn hư không giống như mạch máu của một chiếc lá xanh. Dòng sông chính cuồn cuộn chảy xuôi, tương đương với mạch chính của chiếc lá, còn vô số nhánh sông nhỏ tách ra từ mạch chính là chảy qua từng vũ trụ một. Thời không, Lâm Nguyên không ngừng quan sát dòng sông chính của thời gian trường hà, chỉ một bông sóng nước ở nơi đây, cũng ẩn chứa vô số lạc ấn bản chất sinh mệnh của sinh vật thập nhất giai. Không biết nếu ta ở trong dòng sông chính của thời gian trường hà, sẽ là tình hình gì, ý nghĩ của Lâm Nguyên lan rộng, với bản chất sinh mệnh hiện tại của hắn, nhánh sông của thời gian trường hà đã sắp không chứa nổi hắn nữa rồi. Chỉ có thể cuộn mình lại hết mức, mới có thể không lộ ra trên thời gian trường hà. Nhưng dòng sông chính của thời gian trường hà, nơi này là cội nguồn thời gian của toàn bộ hỗn độn hư không, có thể dễ dàng chứa đựng những sinh mệnh kỳ quan vượt xa thập nhất giai viên mãn. Hỗn độn hư không bao la vô tận, tuy rằng vẫn không tồn tại yêu nghiệt thập nhất giai nào lĩnh ngộ được quy tắc hỗn độn, nhưng giới hạn thập nhất giai ở đây vượt xa vũ trụ. Đệ tử chân truyền của hỗn độn tôn giả, con cháu trực hệ của hỗn độn đại thánh, còn có những sinh mệnh kỳ quan được hỗn độn hư không trực tiếp thai nghén, có cấp độ sinh mệnh ngang bằng với vũ trụ, quá nhiều truyền kỳ và điều không thể tưởng tượng nổi, tồn tại trong hỗn độn hư không. Trung tâm cổ minh đại lục, ngọn núi đen nhọn kia khẽ rung chuyển. Ngọn núi đen này, trên thực tế là sừng của một con hỗn độn long thú, con hỗn độn long thú này có chiến lực gần như sánh ngang với hỗn độn cảnh, từ sớm đã thần phục cổ minh tôn giả, chân thân đang ngủ say ở sâu trong hỗn độn đại lục. Chuyện gì vậy? Tại sao ta lại mơ hồ cảm nhận được một tia nguy cơ? Hỗn độn long thú mở đôi mắt màu xanh lam ra, lộ ra một tia nghi hoặc. Là sinh mệnh được hỗn độn hư không trực tiếp thai nghén, hỗn độn long thú cũng coi như là một tiểu sinh mệnh kỳ quan, trong cơ thể chảy huyết mạch thời gian mỏng manh. Tất cả sinh mệnh thập nhị giai, bất kể là tích đạo cảnh, hay là chủ tể cảnh, hoặc là hỗn độn cảnh, đều lấy việc lột xác thành sinh mệnh thời gian hoàn mỹ làm mục tiêu cuối cùng của mình. Đương nhiên, sinh mệnh thời gian hoàn mỹ quá xa vời, đối với những hỗn độn đại thánh đỉnh phong viên mãn kia mà nói, trước tiên cần phải lột xác thành sinh mệnh thời gian, cũng chính là bước vào thập tam giai. Sinh mệnh thời gian thập tam giai, tuy rằng không thể giống như sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, nắm giữ quá khứ, hiện tại, tương lai, dễ dàng có thể thấu hiểu rất nhiều dòng thời gian, nhảy ra khỏi rất nhiều dòng thời gian. Nhưng cũng đã có một phần đặc trưng của sinh mệnh thời gian hoàn mỹ, có thể lấy bản thân làm mốc, quan sát tương lai. Tương lai không cố định, tồn tại vô số dòng thời gian, sinh mệnh thời gian thập tam giai liền có năng lực quan sát trước một phần dòng thời gian, nhìn thấy rất nhiều tương lai có liên quan đến bản thân. Hỗn độn long thú chỉ là chiến lực gần như sánh ngang với hỗn độn cảnh, trên thực tế, cảnh giới của nó vẫn là chủ tể cảnh đỉnh phong. Chỉ bất quá dựa vào huyết mạch thời gian mỏng manh trong cơ thể, khiến nó có được bản năng, dự tri. Dự tri, ở đây, kém xa so với việc quan sát dòng thời gian có liên quan đến bản thân của sinh mệnh thời gian thập tam giai. Chỉ có thể cảm nhận được nguy cơ, còn là nguy cơ gì, xảy ra khi nào, cũng như đến từ nơi nào. Đều không thể biết được. Cho dù là vậy, năng lực này cũng cực kỳ biến thái. Đã giúp cổ minh tôn giả tránh được rất nhiều phiền phức. Không được, phải nhanh chóng nói cho cổ minh biết. Hỗn độn long thú suy nghĩ một lát, thân hình lập tức bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành 10 mét. Sau đó vèo một tiếng, bay về phía sâu trong hỗn độn đại lục. Nơi sâu nhất dưới lòng đất. Một thân ảnh cao lớn cường tráng ngồi ở đó, toàn thân hắn được hỗn độn khí bao phủ, hô hấp một cái, liền có một lượng lớn hỗn độn khí được hít vào thở ra. Thân ảnh này tuy rằng chỉ cao hơn 20 mét, nhưng lại giống như chứa đựng một vũ trụ. Cổ Minh, lúc này, hỗn độn long thú chạy tới đây, không ngừng gọi. Hử, Không lâu sau, thân ảnh cao lớn cường tráng, Cổ Minh Tôn giả mở mắt ra, nghi hoặc nhìn đồng bạn của mình. Mặc dù bên ngoài đều cho rằng hỗn độn long thú thần phục Cổ Minh Tôn giả, nhưng trên thực tế, địa vị của hai người ngang hàng, không phải là quan hệ chủ tớ. Ta cảm nhận được nguy cơ rất lớn. Hỗn độn long thú lập tức nói ra nguy cơ mà nó, dự tri, được. Nguy cơ, trong lòng Cổ Minh Tôn giả khẽ giật mình. Thông thường, nguy cơ mà hỗn độn long thú cảm nhận được, đều sẽ xảy ra trong vòng 10 vạn năm. Nhưng 10 vạn năm này, hắn cũng không có ý định rời khỏi hỗn độn đại lục, cũng không có ý để hỗn độn long thú rời đi. Nói cách khác, hai người bọn họ trong vòng 10 vạn năm, đều sẽ ở lại hỗn độn đại lục, dưới tình huống như vậy, vẫn sẽ gặp phải nguy cơ. Hỗn độn đại lục là do Cổ Minh Tôn giả khai mở, tương đương với đạo tràng hang ổ của hắn, trốn ở đây, cho dù là mấy vị hỗn độn tôn giả đồng cấp cũng không thể làm gì, huống chi thực lực của Cổ Minh Tôn giả vốn đã rất mạnh, lại thêm một đầu hỗn độn long thú gần như sánh ngang hỗn độn cảnh, vẫn có thể gặp phải nguy cơ. Tâm niệm Cổ Minh Tôn giả nhanh chóng xoay chuyển. Hắn rất tin tưởng đối với đồng bạn của mình, không cho rằng năng lực, dự tri, có vấn đề gì. Hỗn độn hư không mênh mông, có thể uy hiếp đến hỗn độn tôn giả đã không còn nhiều, huống chi là hỗn độn tôn giả trốn trong hang ổ của mình. Việc này không cần phải gấp gáp. Ít nhất còn có thời gian chuẩn bị. Cổ Minh Tôn giả chìm vào trầm tư. Nguy cơ mà hỗn độn long thú dự tri được, đại đa số đều sẽ xảy ra trong khoảng thời gian từ vạn năm đến 10 vạn năm. Còn trong vòng vạn năm, ngàn năm, trăm năm, 10 năm, rất ít, rất ít. Nếu nguy cơ thật sự giáng lâm nhanh như vậy, bọn họ chuẩn bị cũng không có ý nghĩa gì. Nguy cơ cấp bậc gì? Cổ Minh Tôn giả hỏi lần nữa. Vấn đề này rất quan trọng, nếu là nguy cơ sinh tử, vậy thì Cổ Minh hắn không nói hai lời, lập tức mang theo toàn bộ gia sản chạy trốn. Còn hỗn độn đại lục, cũng như rất nhiều cường giả trên hỗn độn đại lục, khi liên quan đến tính mạng của mình, Cổ Minh Tôn giả cũng không quan tâm nhiều như vậy. Không phải nguy cơ sinh tử, nhưng ta cảm thấy, ít nhất ta sẽ có khả năng bị trọng thương. Hỗn độn long thú do dự một chút, thấp giọng nói. Không phải nguy cơ sinh tử, Cổ Minh Tôn giả định thần lại, chỉ cần không phải nguy cơ sinh tử là được. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn không muốn từ bỏ tất cả để chạy trốn. Tòa hỗn độn đại lục này đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết của hắn, vô số sinh mệnh trong hỗn độn hư không mênh mông xung quanh đều lấy nơi đây làm nơi giao dịch buôn bán, mỗi ngày đều sản sinh ra lượng lợi nhuận khổng lồ, khiến Cổ Minh Tôn giả có chút không nỡ. Ta hiện tại liền liên lạc với bằng hữu, xem thử khu vực hỗn độn hư không này có đại sự gì phát sinh hay không. Cổ Minh Tôn giả lập tức bắt đầu liên lạc với bằng hữu của mình. Có thể trở thành bằng hữu của Cổ Minh Tôn giả đều là tầng thư hỗn độn tôn giả, cực kỳ nhạy bén đối với việc nắm bắt tình báo tin tức. Mà sự ra đời của nguy cơ, đại đa số đều không phải là tự dưng xuất hiện, sẽ có một số dấu hiệu nhất định. Chỉ cần nắm giữ đủ tình báo, hoàn toàn có thể suy đoán ra nguồn gốc của nguy cơ, cũng như rốt cuộc phải làm sao để đối mặt với nguy cơ. Thế giới ảo. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Tiểu Nguyên. Cha mẹ đã sớm chờ đợi từ lâu, em gái Lâm Y cũng ngoan ngoãn ngồi ở đó, nhìn thấy Lâm Nguyên, trong nháy mắt nhịn không được đứng lên. Những tin tức đó là thật sao? Mẹ Lục Quỳnh thấp giọng hỏi. Về việc Ngân Hà Tinh chủ áp chế thủy tổ Thiên Vũ tộc, đã sớm lan truyền khắp lãnh thổ văn minh nhân loại. Lúc đầu, Lục Quỳnh, Lâm Thủ Thành còn tưởng là lời đồn, con trai của bọn họ quả thực rất ưu tú, nhưng áp chế thủy tổ Thiên Vũ tộc, tồn tại sánh ngang chí cường giả như vậy, không thể nghi ngờ là chuyện hoang đường. Nhưng tin tức càng truyền càng thật, hơn nữa mạng lưới thế giới ảo cũng không tiến hành bác bỏ tin đồn này. Thêm vào đó, Lâm Y Y từ Hạ Gia bên kia có được rất nhiều tin tức xác thực hơn, khiến vợ chồng Lâm Thủ Thành, Lục Quỳnh ý thức được, những tin tức này có lẽ là thật, anh trai, anh áp chế thủy tổ Thiên Vũ tộc, em gái Lâm Y Y ở bên cạnh nhịn không được nói. Bởi vì chuyện này, đương kim gia chủ Hạ Gia trực tiếp thoái vị, hiện nay gia chủ Hạ Gia lại chính là chồng của cô. Không tính là áp chế. Lâm Nguyên lắc đầu nói. Nếu gạt bỏ yếu tố thời gian Trường Hà, Lâm Nguyên kỳ thật là không làm gì được thủy tổ Thiên Vũ tộc. Cho dù là toàn lực ứng phó, thi triển thần thông, thế giới, tê thiên, các loại thủ đoạn, cũng chỉ khiến Thủy Tổ Thiên Vũ tộc đau đầu. Dưới sự chênh lệch về lĩnh ngộ quy tắc dung hợp thời không, đối phương căn bản không khóa được vị trí của Lâm Nguyên, chỉ có thể bị động chịu đánh. Trong mắt Lâm Nguyên, cái gọi là áp chế là toàn diện nghiền ép, cho dù không mượn giúp đỡ từ cảm ngộ quy tắc dung hợp thời không, cũng có thể ép đánh Thủy Tổ Thiên Vũ tộc, đó mới là áp chế. Không tính là áp chế, mí mắt Lâm Y Y giật giật. Vậy chính là xác thực đã giao thủ với Thủy Tổ Thiên Vũ tộc, tồn tại chí cường giả như vậy, dưới màn đêm sâu thẳm. Mấy chục đạo thân ảnh hùng vĩ hội tụ ở đây. Nếu nói trăm năm trước vây giết Ngân Hà Tinh Chủ, các thế lực tộc quần đỉnh phong chỉ phái ra một vị thập nhị giai tham gia. Vậy thì lúc này, trong vũ trụ tinh không, ngoại trừ chính vị chí cường giả của văn minh nhân loại, đại đa số thập nhị giai trung cực đều xuất hiện ở đây. Trăm năm trước, trong mắt rất nhiều thập nhị giai trung cực, Ngân Hà Tinh Chủ chỉ là một tiểu gia hỏa khó chơi. Nhưng hiện tại, lại trở thành tồn tại ngang hàng với bọn họ, hơn nữa khác với rất nhiều thập nhị giai, Ngân Hà Tinh Chủ còn có tiềm lực tăng lên cực lớn. Chỉ cần xung kích trung cực là có thể thực hiện lột xác một lần nữa, tăng cường thực lực trên diện rộng. Hiện tại làm sao bây giờ, làm sao để kiềm chế Ngân Hà Tinh Chủ, có thập nhị giai trung cực lên tiếng, lúc này bọn họ đã không còn chút ý định nào muốn giết chết Ngân Hà Tinh Chủ, bởi vì không giết được. Vạn Hóa đã đi liên lạc với hai vị trung cực của kiếp tộc rồi. Nếu như có thể thuyết phục bọn họ, chúng ta còn có khả năng đối kháng với Ngân Hà Tinh Chủ. Ngục tộc trung cực chậm rãi nói. Hai vị trung cực của kiếp tộc đều là tích đạo cảnh đỉnh phong. Nếu như bọn họ nguyện ý đối phó với văn minh nhân loại, đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ, chuyện có lẽ sẽ không tệ như trong tưởng tượng. Cho dù Ngân Hà Tinh Chủ sau khi bước vào thập nhị giai, trong thời gian ngắn có được thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong, nhưng đối mặt với hai vị tích đạo cảnh đỉnh phong của kiếp tộc, cho dù hai vị tích đạo cảnh đỉnh phong này không thể ra tay bình thường, ít nhất cũng sẽ kiên kỵ. Thêm vào đó, bọn họ có mấy chục vị thập nhị giai trung cực, trên lý thuyết mà nói, văn minh nhân loại trong tương lai vẫn có kẻ địch, không thể một mình độc tôn. Đương nhiên, dù sao đi nữa, văn minh nhân loại trở thành thế lực mạnh nhất vũ trụ, vượt qua vũ trụ tộc, kiếp tộc năm đó đã là điều không thể tránh khỏi. Các tộc đỉnh phong có thể giao thủ với văn minh nhân loại năm xưa, chỉ có thể dựa vào ôn đoàn mới có thể tiếp tục giằng co với văn minh nhân loại. Đúng vậy, còn có trung cực của kiếp tộc. Tinh thần rất nhiều thập nhị giai trung cực ở đây khẽ chấn động. Kiếp tộc với tư cách là một trong 12 thế lực đỉnh phong của vũ trụ, chắc hẳn cũng sẽ không để cho văn minh nhân loại tùy ý bành trướng, nếu không cũng sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của chính kiếp tộc. Mặc dù trước đó kiếp tộc trung cực chủ động rút lui khỏi việc vây giết Ngân Hà Tinh Chủ, nhưng chuyện này trong mắt rất nhiều thập nhị giai trung cực, hẳn là kiếp tộc không thèm để ý đến việc đối phó với một sinh mệnh thập nhất giai. Nhưng hiện tại tình thế đã khác, kiếp tộc nếu như lại không có động tĩnh gì, tương lai cũng sẽ bị văn minh nhân loại chèn ép. Từ một góc độ nào đó mà nói, lúc này Thiên Vũ tộc, Trùng tộc, kiếp tộc các thế lực đỉnh phong đều đứng trên cùng một chiến tuyến, cộng đồng đối kháng với sự bành trướng của văn minh nhân loại. Ngay lúc rất nhiều thập nhị giai trung cực đang chờ đợi, thân ảnh Vạn Hóa Mẫu Hoàng ngưng tụ, hiển nhiên là từ kiếp tộc chạy về. Vạn Hóa, thế nào rồi? Hai vị trung cực của kiếp tộc nói sao, không sai, nếu có điều kiện gì, cứ việc nói thẳng ra, chúng ta tận khả năng thỏa mãn. Từng vị thập nhị giai trung cực nhao nhao hỏi. Vạn Hóa, chuyện thương lượng thế nào rồi? Ngục tộc trung cực cũng mở miệng hỏi. Vạn Hóa Mẫu Hoàng nhìn ánh mắt mong chờ của rất nhiều thập nhị giai trung cực, nhất thời lại trầm mặt. Vạn Hóa, chẳng lẽ kiếp tộc không đồng ý? Ngục tộc trung cực giật mình thốt lên. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, hai vị kiếp tộc trung cực đồng ý đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ, Vạn Hóa Mẫu Hoàng cũng không đến mức như thế này. Đúng vậy. Hai vị ấy trực tiếp từ chối ta. Vạn Hóa Mẫu Hoàng có chút bất lực, bà ta còn chưa kịp nói gì đã bị hai vị kiếp tộc trung cực đuổi ra. Hai vị kia thậm chí còn không cho bà ta cơ hội mở miệng, rõ ràng là không hề muốn đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ. Sao có thể như vậy, ngục tộc trung cực không thể tin được. Lẽ nào kiếp tộc không hiểu đạo lý môi hở răng lạnh? Nếu các thế lực đỉnh tiêm khác sụp đổ, chẳng phải đến lượt bọn họ sao, ta cũng không rõ. Vạn Hóa Mẫu Hoàng lắc đầu. Bà ta thật sự không hiểu, nếu kiếp tộc muốn nhân cơ hội này đưa ra yêu cầu, ít nhất cũng phải cho bà ta cơ hội nói chuyện. Nhưng sự thật lại không phải vậy. cho dù là vạn hóa mẫu hoàng hay các thập nhị giai trung cực khác đều không biết rằng hai vị kiếp tộc trung cực kia đã sớm ngầm thể hiện thiện chí với Ngân Hà Tinh Chủ. Kiếp tộc không những không tham gia kế hoạch đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ, mà còn âm thầm báo tin cho hắn. Trong trường hợp này, sau này khi Ngân Hà Tinh Chủ bước vào thập nhị giai, kiếp tộc cũng sẽ không phải chịu thiệt thòi gì. Quan trọng nhất là, hai vị kiếp tộc trung cực đã suy đoán Ngân Hà Tinh Chủ có thể là chuyển thế của vị tuyệt thế đại thánh nào đó, làm sao bọn họ dám cùng các thế lực đỉnh tiêm khác đối đầu với hắn, đó là tuyệt thế đại thánh, tung hoành hỗn độn hư không, vô địch thiên hạ. Một lúc lâu sau, một vị thập nhị giai trung cực lên tiếng, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lời vừa dứt, mấy chục vị thập nhị giai trung cực khác đều nhìn nhau, không ai nói nên lời. Làm sao bây giờ, còn có thể làm sao? Nếu hai vị kiếp tộc trung cực thật sự không muốn nhúng tay vào, bọn họ sẽ hoàn toàn mất đi át chủ bài để đối kháng với Ngân Hà Tinh Chủ. Bây giờ phát động chiến tranh toàn diện với văn minh nhân loại, quả thực là một biện pháp, nhưng độ khó thực hiện quá lớn. Phát động chiến tranh cần rất nhiều thời gian chuẩn bị, đặc biệt là chiến tranh toàn diện, các thế lực đỉnh tiêm có lẽ phải mất đến hàng trăm, hàng nghìn năm. Chừng ấy thời gian trôi qua, Ngân Hà Tinh Chủ có lẽ đã đột phá thành công, như vậy chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Còn việc để mấy chục vị trung cực liên thủ tấn công lãnh thổ văn minh nhân loại cũng không thực tế. Chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại căn bản không cần phải giao chiến trực diện, chỉ cần trốn trong vũ khí trấn tộc là được. Hơn nữa, các thập nhị giai trung cực cũng không muốn làm như vậy. Nếu bức chính vị kia liều mạng phản công, bọn họ có chắc chắn bản thân sẽ không bị tổn thương gì không? Làm như vậy chỉ có tác dụng duy nhất là quấy rối Ngân Hà Tinh Chủ đột phá, nhưng có thể quấy rối được bao nhiêu, kỳ thật còn có một cách. Đúng lúc này, một vị trụ tộc trung cực lên tiếng. Nghe vậy, các thập nhị giai trung cực khác đều giật mình, ánh mắt đổ dồn về phía hắn. Ngân Hà Tinh Chủ tuy mạnh, nhưng dù mạnh đến đâu, khi xung kích cảnh giới trung cực cũng có khả năng vẫn lạc. Vị trụ tộc trung cực chậm rãi nói, chúng ta chỉ cần chờ Ngân Hà Tinh Chủ xung kích thất bại là được. Chỉ cần Ngân Hà Tinh Chủ xung kích thất bại, triệt để vẫn lạc, 12 thế lực đỉnh tiêm của vũ trụ sẽ khôi phục lại thế cân bằng. Chờ Ngân Hà Tinh Chủ xung kích thất bại. Vạn hóa mẫu hoàng lần nữa trầm mặc. Chẳng phải là phó mặc tất cả cho số phận sao? Một lúc lâu sau, vạn hóa mẫu hoàng mở miệng. Vậy nếu Ngân Hà Tinh Chủ thuận lợi bước vào thập nhị giai thì sao? Thuận lợi bước vào thập nhị giai. Vị trụ tộc trung cực lắc đầu, vậy thì ta cũng hết cách. Tuy rằng biện pháp của hắn ta căn bản không phải biện pháp, nhưng từ một góc độ nào đó mà nói, đây là hy vọng duy nhất của các vị thập nhị giai trung cực. Khi xung kích cảnh giới trung cực, phải đối mặt với sự phản vệ, trấn áp của thời gian trường hà, thậm chí là của cả vũ trụ. Cho dù bản chất sinh mệnh cường đại đến đâu, cũng có khả năng triệt để vẫn lạc. Mà đây cũng là cách duy nhất để Ngân Hà Tinh Chủ triệt để vẫn lạc vào lúc này. Huyền Hoàng bí cảnh. Lâm Nguyên khoanh chân ngồi tĩnh tâm. Lúc này, tất cả mọi mặt của hắn đều đã đạt đến cực hạn, đạt đến hoàng mỹ, hoàn toàn có thể lập tức xung kích cảnh giới trung cực. Vạn giới chi môn. Tâm thần Lâm Nguyên chìm vào trong thức hải, nhìn về phía vạn giới chi môn hùng vĩ, nguy nga kia. Lúc này, tọa độ của nguyên thế giới thứ nhất mơ hồ hiện lên, một cổ khí tức mênh mông vô bờ, không thua kém gì hỗn độn hư không toát ra từ đó. Chờ sau khi bước vào thập nhị giai, ổn định mọi thứ, ta sẽ tiến hành lần xuyên việt thứ 12. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Tại sao phải đợi đến khi mọi thứ ổn định mới tiến hành lần xuyên việt tiếp theo? Bởi vì dòng thời gian của nguyên thế giới tương đương với hỗn độn hư không, một năm ở đó trôi qua, vũ trụ này đã trôi qua 300 năm rồi. Chỉ cần Lâm Nguyên ở nguyên thế giới kia vài năm, vũ trụ này đã trôi qua mấy trăm, mấy nghìn năm. Cho nên Lâm Nguyên phải đợi đến khi bên này không còn bất kỳ nguy hiểm tiềm ẩn nào, mới tiến hành lần xuyên việt thứ 12. Nếu không, vạn nhất xuyên việt được một nửa, bên này xảy ra chuyện gì, chẳng phải phải bỏ dở giữa chừng sao? 10 lần xuyên việt trước, dòng thời gian của vũ trụ chậm hơn so với các thế giới kia, cho dù Lâm Nguyên ở đó bao lâu, thời gian ở vũ trụ này cũng không trôi qua bao nhiêu. Ta có thể cảm nhận được, sau khi bước vào thập nhị giai, vạn giới chi môn sẽ có biến hóa nào đó, trong lòng Lâm Nguyên có chút chờ mong, bản thân cảm ngộ thời không đạt tới thất trọng cảnh, phát hiện ra 33 tọa độ nguyên thế giới sâu trong vạn giới chi môn. Mà chờ đến khi tầng thứ sinh mệnh triệt để bước vào thập nhị giai, càng nhiều bí mật của vạn giới chi môn, e rằng cũng sẽ hiện ra trước mặt hắn. Dù sao tầng thứ sinh mệnh thập nhị giai, mặc dù vẫn không cách nào gánh chịu bản thể vạn giới chi môn, nhưng cũng có thể tiếp nhận rất nhiều tin tức, thậm chí là năng lực liên quan đến vạn giới chi môn. Bắt đầu xung kích đi. Lâm Nguyên thu liễm tâm tư, lập tức bắt đầu liên lạc với chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Xung kích chung cực đối với bất kỳ sinh mệnh nào mà nói, đều là vô cùng trọng yếu, tốt nhất là không nên bị bất kỳ quấy rầy nào. Thế giới ảo. Lâm Nguyên gặp được chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại. Ngân Hà Tinh Chủ, ngươi, trí cường giả Hiên Viên nhìn Lâm Nguyên, trong lòng mơ hồ có chút suy đoán. Kể từ sau trận chiến giữa Ngân Hà Tinh Chủ và Thủy Tổ Thiên Vũ Tộc, chính vị trí cường giả bọn họ đều không hề quấy rầy. Muốn cho Lâm Nguyên càng nhiều thời gian điều chỉnh trạng thái bản thân. Giờ phút này Lâm Nguyên chủ động liên lạc bọn họ, ta dự định xung kích chung cực. Lâm Nguyên gật đầu, lĩnh ngộ thời không thất trọng cảnh, thai nghén ra quy tắc hỗn độn vân vân. Lâm Nguyên tự nhận đã làm đến mức tận cùng. Xung kích chung cực. Chí cường giả Hiên Viên cùng 8 vị trí cường giả đồng loạt nhìn về phía Lâm Nguyên. Cho dù bọn họ sớm đã đoán trước khả năng này, cũng không khỏi khẩn trương. Thậm chí còn hơn cả lúc chính mình xung kích chung cực. Chính vị trí cường giả rất rõ ràng, Lâm Nguyên bước vào thập nhị giai, rốt cuộc sẽ tạo thành ảnh hưởng gì đối với văn minh nhân loại. Ít nhất cũng dẫn dắt văn minh nhân loại trở thành thế lực mạnh nhất vũ trụ, 11 đại tộc quần đỉnh phong khác phải liên thủ mới có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nếu mạnh hơn một chút, vậy chính là độc bá toàn bộ vũ trụ, nói một là một, nói hai là hai. Điều này còn có ý nghĩa hơn cả việc văn minh nhân loại lại sinh ra một vị trí cường giả, sinh ra 5 vị 10 vị trí cường giả. Cho dù văn minh nhân loại có thêm 10 vị trí cường giả, 20 vị trí cường giả, nhiều nhất cũng chỉ có thể bức bách mấy đại tộc quần đỉnh phong liên thủ. Nhưng Lâm Nguyên trở thành thập nhị giai. Đó chính là tích đạo cảnh đỉnh phong, chiến lược mạnh nhất vũ trụ không thể nghi ngờ. Kiếp tộc chỉ có 2 vị tích đạo cảnh đỉnh phong không bình thường, không cách nào toàn lực ra tay, liền có thể dùng số lượng tộc nhân ít nhất chiếm cứ cương vực giàu có nhất. Văn minh nhân loại nhiều thêm một vị tích đạo cảnh đỉnh phong với chiến lực cường thịnh, chính vị trí cường giả đều không dám tưởng tượng. Ngân Hà Tinh Chủ, hay là ngươi chờ thêm một chút, khoảng cách đến lúc vũ trụ đại phá diệt còn rất xa, không cần gấp. Chí cường giả Hiên Viên suy nghĩ một chút, đề nghị. Hiện tại hắn thật sự lo lắng Lâm Nguyên xung kích chung cực thất bại. Sinh mệnh xung kích chung cực thất bại là không cách nào được thập nhị giai phục sinh. Kỳ thật chí cường giả Hiên Viên mơ hồ ý thức được, cho dù Lâm Nguyên không có xung kích thất bại, chỉ cần là vẫn lạc, bọn họ những thập nhị giai này liền không thể nào phục sinh. Thập nhị giai nghịch dòng thời gian phục sinh sinh mệnh đã chết trong quá khứ, bản chất là dùng bản chất sinh mệnh khổng lồ của bản thân, vớt lên ấn ký sinh mệnh nơi sâu thẳm thời gian trường hà. Nhưng Lâm Nguyên, chí cường giả Hiên Viên tận mắt nhìn thấy một phần thân thể của Lâm Nguyên trong thời gian trường hà. Chỉ một bàn tay liền kéo Thủy Tổ Thiên Vũ tộc xuống. Nếu Lâm Nguyên vẫn lạc, các vị tồn tại thập nhị giai trung cực căn bản không cách nào vớt lên ấn ký sinh mệnh của Lâm Nguyên, cho dù ấn ký sinh mệnh này ngay tại trong thời gian trường hà. Không cần chờ đợi nữa. Lâm Nguyên lắc đầu. Hiện tại trạng thái của hắn đã đạt đến cực hạn, cho dù chờ thêm 1.000 năm, 1.000 năm cũng là như thế. Không bước vào thập nhị giai, cho dù Lâm Nguyên tiến hành lần xuyên qua thứ 12, ở nguyên thế giới đó, đồng dạng cũng phải tiến hành xung kích thập nhị giai. Chi bằng ở chủ vũ trụ xung kích. Không thành vấn đề. Chí cường giả Hiên Viên gật đầu. Chính người chúng ta nhất định toàn lực hộ đạo cho ngươi. Chí cường giả Hiên Viên trịnh trọng nói. Đa tạ. Lâm Nguyên nói. Một nơi nào đó trong cương vực văn minh nhân loại. Thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện. Ngay sau đó, bốn phía mơ hồ hiện lên khí tức của chính vị trí cường giả. Trước khi xung kích chung cực, Lâm Nguyên nhất định sẽ nói cho các vị trí cường giả vị trí xung kích của mình. Bắt đầu đi. Thân ảnh Lâm Nguyên dung nhập vào sâu trong tầng không gian, khoanh chân ngồi xuống. Trước tiên dùng thời không chi tâm. Lâm Nguyên tâm niệm khẽ động, thời không chi tâm có được từ ma ngọc không gian xuất hiện ở trước mặt. Thời không chi tâm là trọng bảo mà chủ nhân Ma Ngọc Lâu tự mình chuẩn bị cho đệ tử thân truyền, phụ trợ xung kích thập nhị giai. Mặc dù Lâm Nguyên tự nhận nội tình đạt đến cực hạn, xung kích chung cực nắm chắc 10 phần, nhưng cũng không ngại nhiều thêm một tầng bảo đảm. Ông Lâm Nguyên nuốt thời không chi tâm xuống, lập tức cảm giác tiếng tim đập của mình phát sinh biến hóa, mơ hồ dung hợp hoàn toàn với thời không bốn phía. Lúc này Lâm Nguyên chính là thời không chính là Lâm Nguyên. Thì ra là thế. Lâm Nguyên khẽ gật đầu. Lúc này hắn đại khái biết được thời không chi tâm là thông qua phương diện gì để tăng lên xác suất xung kích thập nhị giai. Một là kéo dài thời gian bản thân dừng lại trên thời gian trường hà. Hai là dung hợp với thời không, như vậy giảm bớt áp lực thời gian trường hà, thậm chí là vũ trụ phản vệ. Tâm tư chuyển động. Lâm Nguyên nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, Lâm Nguyên buông lỏng áp chế đối với bản chất sinh mệnh của bản thân. Hả? Chính vị trí cường giả văn minh nhân loại ở bốn phía thần sắc khẽ biến. Lúc này bọn họ mơ hồ cảm giác được hư không vũ trụ biến đổi, giống như hoàn nguyên phản bổn, giống như trở về lúc ban sơ. Xoạt xoạt xoạt. Ngay sau đó, hư không vũ trụ trong phạm vi tầm mắt của chính vị trí cường giả trực tiếp bị xé rách. Vũ trụ hư không bị xé rách trên diện rộng, để lộ ra cảnh tượng hỗn độn hư không. Dưới sự chú mục của chính vị trí cường giả văn minh nhân loại, chỉ trong nháy mắt, một vết nứt dài hơn 10 vạn năm ánh sáng đã bị xé toạc. Và đây mới chỉ là bắt đầu. Mỗi khoảnh khắc trôi qua, vết nứt này lại điên cuồng lan rộng. Một vạn năm ánh sáng. 5 vạn năm ánh sáng. 10 vạn năm ánh sáng. 20 vạn năm ánh sáng. Uy áp mênh mông cuồn cuộn tràn vào vũ trụ. Đây là khí tức của bản nguyên hỗn độn hư không. Ngân Hà Tinh Chủ. Mặc dù chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại đã sớm dự đoán được, cho rằng khi Ngân Hà Tinh Chủ xung kích chung cực động tĩnh nhất định không nhỏ. Dù sao lần trước Lâm Nguyên xung kích thập nhất giai, vết nứt kết nối hỗn độn hư không đã đạt tới hơn 100 năm ánh sáng, không thua kém gì thập nhất giai viên mãn bình thường xung kích chung cực. Nhưng ngay khoảnh khắc bắt đầu xung kích, vết nứt vũ trụ đã vượt quá 20 vạn năm ánh sáng, hơn nữa còn đang bành trướng với tốc độ kinh người, khiến chính vị trí cường giả không khỏi chấn động. Một hơi thở trôi qua. Tốc độ bành trướng của vết nứt vũ trụ dần dần dừng lại, cuối cùng cố định ở khoảng 100 vạn năm ánh sáng. 100 vạn năm ánh sáng, chí cường giả hiên viên hít sâu một hơi. Khi bọn họ xung kích chung cực, vết nứt vũ trụ bị xé ra chỉ có hơn 100 năm ánh sáng, Ngân Hà Tinh Chủ xung kích chung cực lại xé ra vết nứt đạt tới 100 vạn năm ánh sáng, 100 năm ánh sáng và 100 vạn năm ánh sáng. Bề ngoài chỉ chênh lệch gấp vạn lần. Nhưng trên thực tế, bản nguyên hỗn độn hư không sắp hàn lâm, dưới sự chênh lệch vạn lần của vết nứt vũ trụ, sẽ khiến cho lượng bản nguyên hỗn độn hư không cuối cùng được dung nạp chênh lệch gấp trăm vạn, thậm chí là ngàn vạn lần. Quá khủng bố. Chí cường giả hư thần không thể tin nổi, vết nứt 100 vạn năm ánh sáng có thể dung nạp bao nhiêu bản nguyên hỗn độn hư không? Lượng bản nguyên hỗn độn hư không khổng lồ như vậy, đủ để thể nội vũ trụ của một tân tấn thập nhị giai no bạo. Rốt cuộc là nội tình như thế nào mới có thể xé ra vết nứt vũ trụ lớn như vậy? Chí cường giả cổ lực lẩm bẩm, khi xung kích chung cực, vết nứt vũ trụ gây ra hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân. Từ trước đến nay, các chí cường giả của văn minh nhân loại chưa từng có nhận thức trực quan nào về nội tình của Lâm Nguyên, chỉ biết Lâm Nguyên rất mạnh, bản chất sinh mệnh cũng mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi, đủ để kéo một vị thập nhị giai khác vào thời gian trường hà. Nhưng nội tình có liên quan đến bản chất sinh mệnh, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Mà lúc này, vết nứt vũ trụ 100 vạn năm ánh sáng cho thấy nội tình của Ngân Hà Tinh Chủ đã đạt đến mức độ chưa từng có, cho dù cộng tất cả những thập nhất giai viên mãn đã từng xung kích chung cực từ khi vũ trụ này hình thành đến nay, cũng không bằng một phần vạn của Ngân Hà Tinh Chủ. Kỳ thật Ngân Hà Tinh Chủ xung kích chung cực, hoàn toàn không cần chúng ta hộ đạo. Chí cường giả Vũ Điệp lên tiếng, vết nứt vũ trụ bị xé toạc trong nháy mắt, uy áp hỗn độn hư không tràn vào, bảo vệ Ngân Hà Tinh Chủ. Với uy áp hỗn độn hư không đang bao phủ xung quanh Ngân Hà Tinh Chủ lúc này, thập nhị giai chung cực tích đạo cảnh có thể tới gần sao, còn hai vị kiếp tộc chung cực tích đạo cảnh đỉnh phong kia, ban đầu bọn họ đã bị ý chí vũ trụ chán ghét, lúc này mà còn dám tới gần, e rằng sẽ phải đối mặt với sự trấn áp toàn lực của vũ trụ. Tám vị chí cường giả khác gật đầu, chí cường giả Vũ Điệp nói không sai, lúc này đừng nói kiếp tộc thập nhị giai kia không thể tới gần, ngay cả bọn họ cũng không thể tới gần. Tiến thêm một bước, sẽ phải đối mặt với sự trấn áp của bản nguyên hỗn độn hư không. Vết nứt vũ trụ mà Ngân Hà Tinh Chủ xé ra khi xung kích chung cực, nối liền với vùng đất bản nguyên của hỗn độn hư không. Vùng đất bản nguyên hỗn độn hư không là nơi hạch tâm nhất của hỗn độn hư không, được ý chí hỗn độn hư không che chở, cho dù chỉ mở ra một khe hở nhỏ, ngoại trừ bản thân người xung kích chung cực, những cường giả khác cũng không thể tới gần, cũng không dám tới gần. Các thập nhị giai trung cực của các thế lực đỉnh tiêm cũng đang chú ý đến màn xung kích trung cực của Ngân Hà Tinh Chủ. Vết nứt vũ trụ 100 vạn năm ánh sáng. Không hổ là Ngân Hà Tinh Chủ có thể áp chế Thiên Vũ Trần, nội tình khủng bố như vậy, ta chưa từng nghe nói qua. Thanh âm của Tinh Không Đại Liên Minh trung cực trầm thấp, những thập nhị giai trung cực như bọn họ, ban đầu còn lo lắng Ngân Hà Tinh Chủ có thể âm thầm xung kích trung cực hay không. Nhưng bây giờ xem ra, căn bản không cần phải lo lắng như vậy, động tĩnh xung kích trung cực của Ngân Hà Tinh Chủ quá lớn, đừng nói là bọn họ, ngay cả những cường giả thập giai, thập nhất giai cũng có thể cảm nhận được. Ta cũng chưa từng nghe nói qua. Ta từng có được một số tin tức từ bên ngoài vũ trụ, cũng chưa từng ghi chép lại yêu nghiệt như vậy. Xung quanh rất nhiều thập nhị giai trung cực đều khó có thể lý giải. Bất quá, sau khi chứng kiến cảnh tượng Lâm Nguyên áp chế Thiên Vũ Trần, một vị trung cực khác, mọi người đều tiếp nhận rất nhanh. Mặc dù không hiểu, nhưng nhanh chóng tiếp nhận. Nội tình cường đại như vậy, Ngân Hà Tinh Chủ thật sự sẽ thất bại khi xung kích trung cực sao? Có thập nhị giai trung cực đưa ra nghi vấn của mình, hiện tại đối mặt với Ngân Hà Tinh Chủ, bọn họ chỉ có thể chờ đợi Ngân Hà Tinh Chủ xung kích trung cực thất bại. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể dễ dàng giải quyết Ngân Hà Tinh Chủ, cục diện của các thế lực đỉnh tiêm trong vũ trụ mới có thể trở về trạng thái cân bằng. Nhưng nhìn thấy vết nứt vũ trụ mà Ngân Hà Tinh Chủ xé ra ngay khi bắt đầu xung kích trung cực, lập tức có thập nhị giai nảy sinh nghi hoặc. Sinh mệnh thể cường đại như vậy, thật sự sẽ chết vì xung kích trung cực sao? Hay nói cách khác, khi xung kích trung cực, phản vệ đến từ thời gian trường hà và vũ trụ, thật sự có thể làm gì được Ngân Hà Tinh Chủ? Hiện tại chúng ta không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể hy vọng Ngân Hà Tinh Chủ xung kích thất bại. Ngục tộc trung cực lắc đầu nói, trước khi Ngân Hà Tinh Chủ xung kích trung cực, bọn họ đã không đối phó được, huống chi hiện tại Ngân Hà Tinh Chủ đang xung kích trung cực, được bản nguyên hỗn độn hư không bảo vệ. Sự lột xác của sinh mệnh, đối với hỗn độn hư không mà nói, là có lợi, cho nên mới hàng lâm bản nguyên ban cho. Nhưng đối với vũ trụ mà nói, nhảy ra khỏi thời gian trường hà, vĩnh viễn cướp đoạt một phần tài nguyên của vũ trụ, cho nên mới có phản vệ đến từ vũ trụ và thời gian trường hà. Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại cảm thấy nặng nề trong lòng? Đúng vậy, giống như sắp có đại họa lâm đầu. Có phải đã xảy ra biến cố gì rồi không? Vô số chúng sinh trong vũ trụ, đại đa số sinh mệnh đều không thể nào nhận thức được ba động xung kích trung cực của Lâm Nguyên, nhưng vết nứt bị xé ra trong vũ trụ dài tới 100 vạn năm ánh sáng, lượng lớn uy áp bản nguyên hỗn độn hư không tràn vào, vẫn ảnh hưởng đến chúng sinh trong vũ trụ. Khoảnh khắc này, chỉ cần là sinh mệnh, đều cảm nhận được một loại áp lực cực lớn, giống như cảm giác thiên địa sắp sụp đổ. Số ít cường giả thập giai, thập nhất giai cực kỳ nhạy bén với không gian, mơ hồ ý thức được có người đang xung kích trung cực, mà có thể tạo ra ảnh hưởng lớn như vậy, e rằng chỉ có vị Ngân Hà Tinh Chủ xưa nay chưa từng có. Ngân Hà Tinh Chủ đang xung kích trung cực sao, thì ra Ngân Hà Tinh Chủ cũng cần phải xung kích trung cực, không biết Ngân Hà Tinh Chủ có thể thuận lợi bước vào thập nhị giai hay không. Ngân Hà Tinh Chủ trước khi xung kích trung cực, đã có thể áp chế thập nhị giai, chờ đến khi xung kích trung cực thành công, vậy thì, nhiều cường giả thập giai, thập nhất giai da đầu tê dại, nhưng phần lớn vẫn mang theo vẻ mong đợi, những cường giả này cơ bản đều đến từ các đại tộc quần hùng mạnh hoặc tộc quần bình thường. Dù không có Ngân Hà Tinh Chủ, bọn họ cũng phải thần phục những thế lực đỉnh tiêm kia, liều mạng chém giết vì chúng. Ngân Hà Tinh Chủ trở thành trung cực, văn minh nhân loại cường thịnh chưa từng có, cùng lắm thì bọn họ chỉ cần thần phục văn minh nhân loại mà thôi. Thậm chí còn tốt hơn, bởi vì đi theo văn minh nhân loại, có lẽ sẽ không cần phải liều mạng với những tộc quần đỉnh tiêm kia nữa. Cương vực kiếp tộc. Nơi thần bí không thể biết. Trước một căn nhà gỗ bình thường không có gì lạ, kiếp tộc trung cực đang ngồi ngay ngắn ở đó, nhìn về phía xa xa, quan sát cảnh tượng Ngân Hà Tinh Chủ xung kích trung cực. Không hổ là tuyệt thế đại thánh chuyển thế, chỉ mới xung kích thập nhị giai đã tạo ra động tĩnh lớn như vậy. Kiếp tộc trung cực bên ngoài nhà gỗ cảm khái nói, tuyệt thế đại thánh sau khi chuyển thế, ký ức đều sẽ bị che lấp, thông thường mà nói, sau khi xung kích trung cực, phần lớn ký ức sẽ thức tỉnh. Một vị tuyệt thế đại thánh thức tỉnh phần lớn ký ức, sẽ lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại thời kỳ đỉnh phong. Tuyệt thế đại thánh chuyển thế sao? Trong vô số vũ trụ của hỗn độn hư không, xác suất gặp được tuyệt thế đại thánh chuyển thế là cực kỳ nhỏ bé, vậy mà lại để chúng ta gặp được, kiếp tộc chung cực bên trong nhà gỗ cũng cảm thấy khó tin. Ha ha ha ha, may mà kiếp tộc ta không đối phó với Ngân Hà Tinh Chủ, nếu không chờ đến lúc vị tuyệt thế đại thánh này khôi phục thực lực, cho dù kiếp tộc ta có trốn trong vũ trụ, cũng sẽ không dễ chịu gì. Thể lượng của bản thân vũ trụ tương đương với một cường giả hỗn độn cảnh bình thường, còn tuyệt thế đại thánh. Cho dù không thể triệt để hủy diệt một vũ trụ, cũng có thể dễ dàng khiến cho từng vũ trụ một không ngừng, khởi động lại. Số lần khởi động lại càng nhiều, kiếp tộc trốn bên trong cũng không chịu nổi, huống chi là trong khoảng thời gian từ khi vũ trụ đại phá diệt đến khi tân sinh, một vị tuyệt thế đại thánh nếu như nguyện ý trả giá, là có thể ảnh hưởng đến bên trong vũ trụ. Thời không sâu thẳm của vũ trụ, huyền hoàng bí cảnh. Lục Tí thân ảnh cũng đồng dạng chú ý đến biến hóa của vũ trụ. Chủ nhân bắt đầu xung kích chung cực rồi sao? Lục Tí thân ảnh thân là linh của huyền hoàng bí cảnh, có thể thông qua bản thân bí cảnh quan sát được rất nhiều tin tức bên ngoài. Ngộ ra thời không thất trọng cảnh, thai nghén ra quy tắc hỗn độn, nội tình của chủ nhân hẳn là không chỉ có những thứ này. Lục Tí thân ảnh nhìn về phía xa xa, nơi có vết nứt vũ trụ dài trăm vạn năm ánh sáng, thầm nghĩ trong lòng. Bất kể là thời không thất trọng cảnh, hay là quy tắc hỗn độn, hẳn chỉ là một loại cảm ngộ, đối với việc tăng cường nội tình bản thân, cho dù cộng lại với nhau, cũng không có khả năng xé rách vết nứt vũ trụ dài trăm vạn năm ánh sáng. Bệ hạ, ngài chuyển thế rồi sao? Lục Tí thân ảnh lẩm bẩm tự nói, huyền hoàng bệ hạ thân là hỗn độn đại thánh, hơn nữa còn là tuyệt thế đại thánh trong số các hỗn độn đại thánh, là có cơ hội chuyển thế trở về. Kỳ thật cường giả hỗn độn cảnh bình thường, đều có năng lực chuyển thế. Nhưng hỗn độn cảnh bình thường, sau khi chuyển thế cho đến trước khi đạt tới thập nhị giai, ký ức hoàn toàn biến mất. Thông qua chuyển thế, gột rửa hết thảy thể chất, huyết mạch, thần thông, thiên phú, cộng thêm việc không có ký ức. Muốn quay trở lại thập nhị giai, xác suất quá thấp, không khác gì nằm mơ giữa ban ngày, cho nên hỗn độn cảnh bình thường chuyển thế, kết cục cũng chẳng khác gì chết đi là mấy. Mà hỗn độn đại thánh và tuyệt thế đại thánh, sau khi chuyển thế có thể bảo lưu một phần nhỏ ký ức tàn khuyết. Một phần nhỏ ký ức tàn khuyết của hỗn độn đại thánh, thậm chí là tuyệt thế đại thánh, quý giá biết bao. Có thể tăng lên rất nhiều khả năng quay trở lại thập nhị giai. Dưới vết nứt vũ trụ dài trăm vạn năm ánh sáng, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi, ngẩng đầu nhìn lên. 100 vạn năm ánh sáng, Lâm Nguyên kinh ngạc, chỉ riêng phạm vi bao phủ của vết nứt này đã gần bằng thể nội vũ trụ của cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong. Đến rồi. Chưa kịp để Lâm Nguyên suy nghĩ kỹ, bản nguyên hỗn độn hư không khủng bố, men theo vết nứt vũ trụ dài trăm vạn năm ánh sáng, cuồn cuộn đổ xuống. Hấp thu hấp thu hấp thu. Lâm Nguyên tận khả năng để thể nội thế giới thôn phệ bản nguyên hỗn độn hư không, đồng thời nhục thân, linh hồn cũng đang thôn phệ, hai đại nguyên thần cũng như vậy. Bản nguyên hỗn độn hư không là năng lượng tinh khiết nhất của hỗn độn hư không, vượt xa hỗn độn thạch, đối với bất kỳ sinh mệnh nào, bản nguyên hỗn độn hư không đều có vô số chỗ tốt. Ào ào ào. Cùng với việc điên cuồng thôn phệ lượng lớn bản nguyên hỗn độn hư không, thể nội thế giới của Lâm Nguyên lại một lần nữa bắt đầu điên cuồng khuếch trương. 20 năm ánh sáng, 50 năm ánh sáng, 100 năm ánh sáng, 1000 năm ánh sáng. Hơn 200 nhịp thở sau, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đã bành trướng đến 1 vạn năm ánh sáng. 1 vạn năm ánh sáng, Lâm Nguyên khó tin, điều này đã đạt đến ngưỡng cửa tối thiểu của thể nội vũ trụ. Thập nhất giai bình thường xung kích thập nhị giai, nếu thuận lợi thành công, sẽ trong thời gian ngắn khiến cho thể nội vũ trụ phát triển đến phạm vi từ mấy vạn năm ánh sáng đến 10 vạn năm ánh sáng. Thời gian ngắn ở đây, đại khái là khoảng mấy ngàn năm. Tân tấn thập nhị giai triệt để ổn định cảnh giới, hoàn toàn hấp thu bản nguyên hỗn độn hư không quán chú vào, mới đạt đến cấp độ cuối cùng. Chỉ là hiện tại, Lâm Nguyên ngay cả bản nguyên hỗn độn hư không quán chú còn chưa kết thúc, đã đạt đến rồi, thể nội thế giới của ta, không đúng, hiện tại hẳn nên gọi là thể nội vũ trụ rồi. Lâm Nguyên cảm nhận được khí tức mênh mông cuồn cuộn của thể nội vũ trụ, nhanh chóng suy nghĩ. Bản nguyên hỗn độn hư không quán chú vẫn đang tiếp tục không ngừng. 250 nhịp thở, 300 nhịp thở, 330 nhịp thở, cho đến cuối cùng là 333 nhịp thở. Bản nguyên hỗn độn hư không quán chú nhanh chóng dừng lại. Mà lúc này, thể nội vũ trụ của Lâm Nguyên đã vượt qua 10 vạn năm ánh sáng, đạt đến 18 vạn năm ánh sáng. Phải biết rằng, thập nhất giai trong quá trình xung kích thập nhị giai, thể nội thế giới sẽ nhanh chóng bành trướng, sau khi chịu đựng hết toàn bộ bản nguyên hỗn độn hư không, thể nội thế giới sẽ miễn cưỡng đạt đến 10 năm ánh sáng. Sau đó sẽ bắt đầu bước nhảy vọt chung cực, trong quá trình nhảy vọt chung cực, thể nội thế giới nhanh chóng hấp thu, thông phệ bản nguyên hỗn độn hư không lắng động xuống, một lần nữa tiến hành tăng trưởng nhanh chóng, cho đến khi đạt đến 1 vạn năm ánh sáng, lột xác thành thể nội vũ trụ. Cuối cùng mượn nhờ lực lượng của thể nội vũ trụ, triệt để hoàn thành bước nhảy vọt chung cực, bước vào thập nhị giai. Nói một cách đơn giản, thập nhất giai xung kích thập nhị giai, cần phải làm hai việc. Một là chịu đựng, chống đỡ sự phản phệ của thời gian trường hà và vũ trụ. Hai là dẫn dắt thể nội thế giới lột xác thành thể nội vũ trụ. Hai việc này, bất kỳ việc nào không làm được, đều sẽ dẫn đến xung kích chung cực thất bại. Nhưng hiện tại, thể nội thế giới của Lâm Nguyên đạt đến phạm vi 18 vạn năm ánh sáng, đã đạt đến phạm trù thể nội vũ trụ. Ngưỡng cửa của thể nội vũ trụ là 1 vạn năm ánh sáng, Lâm Nguyên có 18 vạn năm ánh sáng, há chỉ là đạt đến phạm trù thể nội vũ trụ, sự bành trướng của thể nội thế giới, khiến cho Lâm Nguyên còn chưa tiến hành bước nhảy vọt chung cực, đã khiến cho nó lột xác thành thể nội vũ trụ. Nói cách khác, hai cửa ải khó khăn của xung kích chung cực, trước mặt Lâm Nguyên chỉ còn lại một. Kích thước của thể nội vũ trụ vẫn đang nhanh chóng tăng lên. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn xuống thể nội vũ trụ gần 20 vạn năm ánh sáng, bản nguyên hỗn độn hư không quán chú kết thúc, tốc độ bành trướng của thể nội vũ trụ không hề dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhanh. Trong nháy mắt, đã vượt qua 50 vạn năm ánh sáng. Thực lực hiện tại của ta, tâm thần Lâm Nguyên hơi phấn chấn, lúc này hắn xung kích chung cực mới chỉ đi được một nửa chặng đường, đã cảm thấy chiến lực của bản thân đạt đến, thậm chí là vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong. Một đạo hóa thân của Lâm Nguyên thường trú tại Cổ Minh Hỗn Độn Đại Lục, nơi hội tụ của cường giả thập nhị giai, có sự phân chia rõ ràng về thực lực tích đạo cảnh đỉnh phong. Thể nội vũ trụ của cường giả tích đạo cảnh đỉnh phong dao động từ 150 vạn năm ánh sáng đến 200 vạn năm ánh sáng. Mặc dù thể nội thế giới của Lâm Nguyên hiện tại chỉ mới đạt đến 50 vạn năm ánh sáng, nhưng cảm ngộ về quy tắc lại vượt xa tích đạo cảnh đỉnh phong rất nhiều, đặc biệt là quy tắc hỗn độn. Đây là thứ mà ngay cả cường giả chủ tể cảnh đỉnh phong cũng vô cùng khao khát. Nhìn chung, chiến lực hiện tại của Lâm Nguyên đã vượt qua tích đạo cảnh đỉnh phong một chút. Tiếp theo chính là bước nhảy vọt chung cực. Lâm Nguyên ánh mắt hơi ngưng trọng. Xung kích chung cực được chia làm hai giai đoạn. Một là thừa nhận bản nguyên hỗn độn hư không quán chú, đây là chỗ tốt, là ban ơn của hỗn độn hư không. Hai là bước nhảy vọt chung cực, lúc đó cần phải đối mặt với sự phản vệ của thời gian trường hà và bản thân vũ trụ, đây mới là cửa ải thực sự. Rất nhiều cường giả thập nhất giai viên mãn vô cùng sợ hãi khi xung kích chung cực, chính là bởi vì bước nhảy vọt chung cực. Bước nhảy vọt chung cực, Lâm Nguyên không do dự, trong vòng 10 hơi thở sau khi bản nguyên hỗn độn hư không quán chú kết thúc, nhất định phải tiến hành bước nhảy vọt chung cực. Ông ông ông, ngay sau đó, khí tức của Lâm Nguyên đột nhiên biến mất. Sự biến mất triệt để này, biến mất khỏi bất kỳ nơi nào trong vũ trụ này. Thậm chí ngay cả nhân quả cũng theo đó biến mất. Ngân Hà Tinh chủ bắt đầu bước nhảy vọt chung cực rồi. Trong khoảnh khắc khí tức của Lâm Nguyên hoàn toàn biến mất, chính vị trí cường giả của văn minh nhân loại lập tức phản ứng lại. Bước nhảy vọt chung cực là mang tất cả của bản thân nhảy ra khỏi thời gian trường hà, theo đuổi sự lột xác bản chất sinh mệnh. Trong khoảng thời gian đó, bất kỳ khí tức nhân quả nào đều theo đó nhảy ra khỏi thời gian trường hà. Lâm Nguyên nhất định phải thành công, trong lòng chí cường giả Hạ Khâm âm thầm nghĩ, hắn có thể coi như nhìn Lâm Nguyên trưởng thành từ bát giai đến bây giờ, cũng có chút tình cảm, bất kể là từ phương diện nào, cho dù bỏ qua yếu tố ảnh hưởng của văn minh nhân loại, chí cường giả Hạ Khâm cũng hy vọng Lâm Nguyên xung kích chung cực thành công. Ngân Hà Tinh chủ nhất định sẽ bước vào thập nhị giai. Chí cường giả Hiên Viên nhìn về phía 8 vị chí cường giả khác, trịnh trọng nói, với nội tình của Ngân Hà Tinh chủ, nếu như ngay cả hắn cũng không thể bước vào thập nhị giai, ta không nghĩ ra còn ai có thể bước vào thập nhị giai, chúng ta lại làm sao có thể bước vào thập nhị giai, không sai. Ngân Hà Tinh chủ nhất định có thể bước vào thập nhị giai. Từng vị trí cường giả của văn minh nhân loại gật đầu nói, bọn họ đều có niềm tin rất lớn vào Lâm Nguyên. Đồ Nhi Ngoan, trên Xích Côn chủ tinh, Xích Côn tinh chủ cũng mơ hồ cảm nhận được dao động thời không, suy đoán ra là Lâm Nguyên đang xung kích chung cực. Nhất định không thể xảy ra chuyện được. Xích Côn tinh chủ rất lo lắng, mặc dù ông chỉ là cửu giai, nhưng cũng biết xung kích chung cực không có chuyện nhất định thành công. Cho dù là thập nhất giai cường đại đến đâu, cũng có khả năng thất bại. Xích Côn Tinh chủ rất coi trọng Lâm Nguyên, tiểu đồ đệ này, so với chí cường giả Hạ Khâm, Xích Côn Tinh chủ đã chứng kiến Lâm Nguyên từng bước trưởng thành từ khi còn là ngũ giai. Mặc dù từ khi thu nhận Lâm Nguyên đến nay, thời gian không dài, nhưng Xích Côn Tinh chủ đối xử với Lâm Nguyên không khác gì người thân. Ở văn minh nhân loại, đồ đệ chính là người thân, lão sư cũng là người thân, thậm chí còn thân thiết hơn cả quan hệ người thân. Ngân Hà Tinh chủ, ngươi tuyệt đối không thể xung kích Trung Cực thành công, ngươi mà xung kích Trung Cực thành công, chúng ta phải làm sao bây giờ? Các vị thập nhị giai Trung Cực của những tộc quần đỉnh tiêm khác thì tâm tư khác nhau, nhưng lại có chung một ý nghĩ. Đó chính là tuyệt đối không hy vọng Ngân Hà Tinh chủ thuận lợi bước vào Trung Cực. Ngân Hà Tinh chủ, ngươi nhất định phải chết, chết dưới sự phản vệ của thời gian Trường Hà. Ánh mắt Thiên Vũ Trần âm trầm, hắn bởi vì Lâm Nguyên mà rơi vào thời gian Trường Hà một khoảng thời gian, cộng thêm việc bị vỡ hai đôi cánh, có thể nói là hy vọng vượt qua vũ trụ đại phá diệt giảm đi rất nhiều. Lúc này hắn chỉ mong Lâm Nguyên xung kích Trung Cực thất bại. Bởi vì nếu Lâm Nguyên thuận lợi bước vào thập nhị giai, như vậy hắn, Thiên Vũ Trần sẽ vĩnh viễn không có hy vọng báo thù. Báo thù như thế nào? Ngay cả Ngân Hà Tinh chủ chưa phải thập nhị giai hắn còn không làm gì được, huống chi là Ngân Hà Tinh chủ đã bước vào thập nhị giai, đến lúc đó, nếu hắn không trốn tránh Ngân Hà Tinh chủ, e rằng sẽ trở thành vị thập nhị giai Trung Cực đầu tiên vẫn lạc trong vũ trụ này. Mơ mơ màng màng. Lâm Nguyên nhìn về xung quanh. Nơi này là phía trên thời gian Trường Hà, Lâm Nguyên đánh giá xung quanh, phía dưới là một dòng sông cuồn cuộn chảy xiết, trên bờ sông từng bóng người cao lớn đứng sừng sững. Kia là ta sao? Lâm Nguyên nhìn xuống phía dưới, vị trí phía dưới hắn, chính là nơi thời gian Trường Hà chảy qua, một sinh vật khổng lồ đang cuộn tròn ở phía dưới, chính là hình ảnh phản chiếu của hắn trên thời gian Trường Hà. Trong lúc nhảy vọt Trung Cực, ấn ký bản chất sinh mệnh hạch tâm nhất của hắn, cũng như tâm linh ý chí sẽ nhảy ra khỏi thời gian Trường Hà, đối mặt với sự phản vệ của thời gian Trường Hà và vũ trụ. Những thập nhị giai kia không thể nào phát hiện ra ta. Thần sắc Lâm Nguyên trầm ngâm. Lúc này mặc dù hắn đang ở phía trên thời gian Trường Hà, nhưng lại là một tầng khác, đây cũng là lý do vì sao trong lúc sinh mệnh thập nhất giai nhảy vọt Trung Cực không thể bị ngăn cản. Phản vệ, tới rồi. Trong lòng Lâm Nguyên khẽ động, từng đợt phản vệ trong nháy mắt ập đến. Những phản vệ này đến từ thời gian Trường Hà, thậm chí không giới hạn ở nhánh sông này, vô số phản vệ dồn hết lên người Lâm Nguyên. Hả? Trong lòng Lâm Nguyên kinh ngạc. Không phải là bởi vì hắn không thể chống đỡ nổi sự phản vệ, mà là phản vệ quá yếu, đừng nói là ảnh hưởng đến Lâm Nguyên, cho dù là lay động một chút cũng không làm được. Phản vệ đến từ thời gian Trường Hà cuồn cuộn như sóng thần, giống như Trường Hà cuồn cuộn chảy ra biển lớn, mà Lâm Nguyên lại giống như một thần thạch bất động. Bất kể phản vệ có dữ dội thế nào, Lâm Nguyên vẫn bình tĩnh đối mặt. Cũng đúng, nội tình của ta so với những thập nhất giai viên mãn kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Ngay cả bọn họ cũng có khả năng nhảy vọt Trung Cực thành công, ta đối mặt với những phản vệ này, nếu như bị ảnh hưởng, vậy những thập nhất giai viên mãn kia làm sao có thể thành công? Sẽ trực tiếp bị nghiền nát. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.